Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập nữa của Xích Tâm, tập số 282. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Côn Mi Khánh đã donate ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Và bạn Hoàng có lời nhắn là em Hoàng mời anh bắt cháu đêm khuya. Cảm ơn Hoàng, cảm ơn bác Cô Mì Khánh đã ủng hộ. Và chúng ta sẽ đến với tập số 282, bắt đầu cái cuộc đấu của Khương Vọng. Và có lẽ là cũng không hết được trận đấu đâu, mình nghĩ là nó cũng khá là dài, bởi vì trận Triệu Nhữ Thành phải mất 2 tập hay là 3 tập gì nhỉ, hơn 2 tập thì mới kết thúc được. Tuy nhiên cũng chưa biết, mình chưa đọc. Và chúng ta đến tập truyện nhé. Xin chào Kim Jizu, chào Trọng Triều, chào David, chào Việt Anh Vũ, NB Hùng, tên gì cũng được, Việt Phan, Tuấn Trần, Nguyễn Mạnh Quỳnh, Hạnh Lưu, Quân Nguyễn. Cảm ơn bác So Sweet đã donate qua Super Chat, gửi anh cốc nước khi nào có thời gian cố gắng hay tập nhé. Mình sẽ cố gắng ưu tiên bộ truyện nào đang hấp dẫn hơn thì sẽ đọc nhiều hơn. Nhưng mà thực ra thời gian của mình, cái việc cố gắng mà một ngày duy trì một tập của một bộ truyện nó cũng khá là căng, nên anh em cũng thông cảm nhé. Sắp tới thì còn chuyển chỗ làm nữa, chuyển cơ quan nó đi xa gấp đôi nữa, thì thời gian mà về nó cũng lâu hơn. Thế thì nói chung là cũng khó, nên mình sẽ cố gắng nhất có thể để có thể cùng thưởng thức những cái tập truyện với anh em. Thực ra mình đọc cho mọi người, nhưng mà mình cũng là đang mọi người giống như mọi người, đang bắt đầu nghe và hiểu như mọi người thôi. Mình không có thời gian mình đọc trước, mình có thể mình cũng không thích đọc trước lắm, nên trong quá trình đọc nó cũng vấp ấy. Bởi vì cái bản dịch họ có thể họ ngược câu hoặc là viết sai. Bản dịch Xích Tâm này thì viết sai chính tả khá là nhiều, nên nó mắc, cái anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Và tập truyện thôi. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 282. Thời gian dường như chưa bao giờ trôi, cũng dường như đã bị chôn vùi từ lâu. Tinh quang như nước chảy, tiếng dư tỷ đồng thời vang lên. Hoành thụ đao vào trường tương tư va chạm. Ở trung tâm diễn võ đài, keng một tiếng. Đây là âm thanh đầu tiên tuyên bố trận đấu được mong chờ nhất đã chính thức bắt đầu. Một tiếng mà vang vọng, trùng điệp trong lòng người. Giống như là sấm giật sét gầm, khiến cho người ta bừng tỉnh, khiến cho kẻ chột dạ mất hồn mất vía. Đao kiếm giao nhau. Một cái đèn nhánh như là trời đêm, một cái trắng tinh như sương tuyết. Tần Chí Trần và Khương Vọng cách nhau bởi đao kiếm. Đao kiếm xen kẽ, lưỡi kiếm và lưỡi đao chạm nhau, tạo ra âm thanh vừa đáng sợ vừa chói tai. Đốm lửa bắn ra tung tóe, từng chút một, những tia lửa đỏ thẫm tạo thành một đường thẳng đứng. Lưỡi đao va chạm phần trời sao, giống như là pháo hoa quấy rầy đêm yên tĩnh. Mặt trời mọc tan chảy sương tuyết, ngoài đêm đen và tuyết trắng, đây là loại tuyệt sắc thứ ba. Vẻ đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi, giống như ánh sao giữa sầu giữa đào kiếm, lóe lên rồi biến mất. Khi nó mất đi, đêm đen lại quay trở về. Tần Chí Trần thu đao, đao đầy nghĩ lại mà kinh. Lưỡi đao đen tối quận lại màn đêm, cũng xé hồi ức thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy quá khứ đã qua, nhớ đến chuyện cũ, khó hồi hồn trong mộng. Chuyện cũ như là mây khói, đao này cắt đứt quá khứ, tiến tới chặt đứt kiếp trước, là vì hủy diệt kiếp trước. Tần Chí Trần không phải là người duy nhất lưu luyến ánh sao, truy đuổi sinh tử. Khương Vọng cũng vậy. Đao kiếm đồng thời vụt qua, Khương Vọng đã vào cái trạng thái cảnh giác cao nhất. Xanh ngọc không hiện, nhưng mà tai thì khác. Hắn cảm thấy một thế giới khác, trạng thái thanh văn tiên đã được mở ra. Từ nay về sau, 19 hơi thở, vạn tiếng chờ bái, ta tất đến nghe. Âm thanh đỡ đào xuyên qua không khí, âm thanh của lưỡi kiếm đang run rẩy, tiếng tim đập của đối thủ, tiếng máu chảy trong huyết quản. Tất cả âm thanh trên diễn võ đài đều bị nắm giữ, đều thần phục trước trạng thái Thanh Văn Tiên Thái, cung cấp tất cả tin tức mà chúng có, hoàn toàn không che giấu. Trong thế giới của âm thanh này, nó đã lấy một góc độ để đem lưỡi đao trở lại trạng thái như ban đầu. Đối với đạo thuật siêu việt tuyệt đỉnh của Tần Chí Chân, Khương Vọng đành cho nó một sự tôn trọng cao nhất. Vì thế hắn liền kích hoạt trạng thái Thanh Vân Tiên Thái. Nhận hết tất cả, biết hết mọi thứ. Rất tốt. Nói rất tốt, không phải là vì đạo thuật của Tần Chí Chân không đủ cường đại, mà vừa lúc vì người này hoàn toàn không phải chỉ là nói ngoa. Đạo thuật mắn ta vừa mới phát huy ra, quả thực đã vượt qua cả độ cao nhất của cảnh giới này. Chiêu đào tiền thế diệt này của Tần Chí Chân, quả thực nếu so sánh với Tây Cực Thức trong Bát Hoàng Vô Hồi Kích Pháp của Hạng Bắc, thế càng mạnh hơn, ý càng cường đại hơn, kiên quyết hơn, và cũng đáng sợ hơn. Nhưng trong những tin tức mà Thanh Văn Tiên Thái thu được, cộng với uy thế mà tự bản thân Khương Vọng đã lĩnh hội qua, thì nhát đao vừa rồi cũng chỉ là mạnh mẽ vạch ra được một đường, không thể đạt tới trình độ nghiền ép cùng cảnh của đấu chiêu tại ngoại lâu được. Nếu quả thực có đạt đến trình độ thật sát phá đệ tử hiện thế, thì ngay từ giây phút đầu tiên chắc chắn thì Khương Vọng sẽ kéo giãn khoảng cách, từ bỏ việc chém giết bằng kiếm thuật, mà quay lại thử nghiệm thần thông và đạo thuật để giành thắng lợi. Điều này không thể nghi ngờ là để lại nhược điểm, dẫn đến việc thua thiệt ngay bước đầu. Vì vậy mới nói là rất tốt. Tần Chí Chân là muốn lập nên bất khả chiến bại, tranh thế trước một bước, nhưng mà đáng tiếc lắm ta đã chọn sai đối thủ rồi. Và lúc này, đạo thuật của Tần Chí Chân mạnh thì đúng là mạnh thật, thế nhưng không đủ khiến cho hắn ta phải lùi bước. Kiếm thuật của Khương Vọng cũng có thể tranh phong với kẻ có đao thuật tuyệt đỉnh như Hạng Bắc, chỉ hơi kém mấy phần mà thôi. Thắng thua tùy thuộc vào sự nắm chắc khi lâm trận. Còn Hạng Bắc bây giờ thì sao? Bây giờ dưới sự tăng cường của Thanh Văn Tiên Thái, tình huống lại bất đồng, thế nhưng vẫn có thể tranh chấp. Chỉ cần không phải là không có chút sức lực nào để phản kháng, thì thối lùi chắc chắn không phải là sự lựa chọn đầu tiên của hắn. Sau khi sử dụng Thanh Văn Tiên Thái, Khương Vọng càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn, thể hiện ra tư thái nắm chắc toàn thế cục. Chân hắn đạp lên ấn ký Thanh Vân, Phong Vân Tiên Thái hoàn toàn lộ ra. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn buông lỏng chính mình, toàn tâm toàn ý cảm thụ một đao này, nghênh đón một đao này. Đi về Đông Thử Kiếm chính là lấy kiếm thuật để nghênh đón đao thuật. Lưỡi đao đen kịt cuộn ngược, giống như là mây đen che đỉnh, giống như một luồng khí tức ngột ngạt bao phủ bầu trời, cũng giống như là một màn đêm đen quét qua. Đứng trước lưỡi đao này, Khương Vọng cảm thấy có một sự cô độc thật sự to lớn. Đêm dài đằng đẵng vắng bóng cố nhân, quá khứ đã bị phá hủy, tiền kiếp cũng bị tiêu diệt. Nếu quá khứ của một người đã không còn tồn tại, thì vậy người này sẽ là ai? Khi những câu chuyện người này không còn được nhắc tới nữa, thì người này có tồn tại nữa không? Thanh Văn Tiên Thái truyền tới, tin tức không ngừng nghỉ, phản hồi lại quỹ đạo tiến lên cùng hành thụ đao. Độ mạnh yếu của đao này thực sự sắc bén, và cả sự cường đại của nó. Lưỡi đao đen nhánh đó cũng đã phản chiếu trước đôi đồng tử quan. Trong thế giới thị giác tồn tại một lưỡi đao, trong thế giới thanh âm cũng chính là lưỡi đao này. Cùng nhau xóa bỏ quá khứ, cùng nhau giết chết cả cơ thể và tâm hồn. Lưỡi đao này thực sự quá tuyệt vọng, cũng đến quá nhanh. Lưỡi đao này đầu tiên là giết đi phần ý chí, sau đó lại giết chết phần thân thể. Ai có thể chống lại nó? Ở trong đêm đen mịt mù, không thể nhìn thấy con đường phía trước. Trong nỗi tuyệt vọng vì kiếp trước đã bị phá hủy, Khương Vọng mơ hồ nhớ ra, hắn có một thanh kiếm. Hắn nhìn lưỡi đao kinh khủng đó đang tiến lại gần, linh cảm bỗng nhiên quay trở lại. Hắn chợt bừng tỉnh khỏi lưỡi đao đen nhánh kia, chợt nhớ ra tất cả. Trong bao nhiêu đêm đen dài đằng đẵng, hắn nghĩ rằng hắn chỉ có một mình hành tẩu, ôm sự thù hận một mình. Nhưng thực ra trong những đêm đen đó luôn có người đồng hành cùng hắn. Khiến tắm gió ngâm sương, cũng có người đang rèn luyện tiến lên. Hắn không phải đang nỗ lực một mình, cũng không phải đang chiến đấu một mình. Đã có rất nhiều lần trong những đêm dài ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng tuy đã là trăng cuối tháng nhưng vẫn tỏa sáng như cũ. Cố hương giờ đã không còn, nhưng lý tưởng thì vẫn tồn tại. Có cố nhân đã chết, nhưng cũng có cố nhân đã quay về. Giờ khắc giết chết Đồng A, giây phút nhìn thấy Tiểu Ngũ, hai bức họa đó chồng lên nhau làm cho ta muốn khóc, thực sự cũng là muốn cười. Tương Tư Kiếm ở trong Tương Tư đạt được sự tăng hoa. Còn đối với những người đang xem trận đấu từ bên ngoài thì thấy bên trong diễn võ đài có cấm chế cổ xưa, bên trong màn đêm đen nhánh dài bất tận đó một vầng trăng sáng mọc lên. Lúc lưỡi đao hoành thụ đao hạ xuống thì thân kiếm trường Tương Tư cũng đã giơ lên, vừa vặn giơ lên cách cổ của Khương Vọng không tới một thốn. Tương Tư Kiếm thăng hoa, thức này thuộc về cố nhân. Ánh trăng sáng người kia cũng đã theo cố nhân quay về. Keng một tiếng, tiền thế diệt của Tần Chí Chân đã cạn kiệt. Tuy nó chém tới phần cổ bên phải của Khương Vọng, nhưng lại bị thân kiếm trường Tương Tư ngăn cản, không thể tiến gần thêm một phần nào nữa. Lưỡi đao của Hoành Thụ đao thuận thế kéo nghiêng một đường, ma sát trực tiếp với thân kiếm, tạo thành một luồng những tia lửa cực kỳ nhỏ. Từng đốm nhỏ như những vì sao sáng trong đêm dài. Bởi vì lúc thanh trường đao này chém xuống, lưỡi kiếm vừa vặn chặn ngay ở vị trí giữa của thanh đao. Thân đao dài 3 thước mà chỉ có thể tiến 1 thước 6 qua lưỡi kiếm. Mũi đao đã cùng với lưỡi kiếm từ biệt, mài gió mà đi. Ở bên trong tia lửa bắn tung tóe vài tiếng cắt kim loại sắc bén. Sự va chạm giữa ý chí và ý chí, khoảng cách 1 thước 6 này giống như là một quãng đời dài đằng đẵng mà con người phải đi qua vậy. Có thể huy hoàng, cũng có thể tầm thường, có thể đau thương, cũng có thể may mắn. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ trôi qua. Vì thế đau tiếp theo hạ xuống như là một lẽ đương nhiên, là hiện thế đoạn. Hoành thụ đao khó khăn rời khỏi lưỡi kiếm, sau đó trực tiếp đâm thẳng lên trên. Nó ngấm thẳng vào cổ họng của Khương Vọng, đâm từ dưới lên trên. Nó là muốn thay Khương Vọng đoạt hiện thế. Thanh đao này ứng hiện thế, sử dụng cho thân thể, chém ngang qua sinh mệnh, xé rách linh hồn và cắt xuyên qua đạo. Là sự chân thành tha thiết, sự kết thúc mọi thứ trên cuộc đời này. Từ đây không cho phép độ qua biển khổ. Một đao chặt đứt cầu hiện thế. Nhìn thấy đao này, ai cũng không sợ hãi. Mà đối với mặt với lưỡi đao khủng khiếp đó, Khương Vọng biểu hiện ra phản ứng tuyệt vời cho tới đỉnh cao. Trong mắt của hắn, người ta không nhìn thấy một chút do dự nào. Như thế mọi hành động đều là phản ứng bản năng nhất. Đây là một sự tự tin tuyệt đối. Cây kiếm trường Tương Tư đang dựng thẳng ở trước cổ hắn trực tiếp chém xuống. Chém xuống được một nửa đường thì mổ ngang qua một bên, chém ngang qua trước cổ Tần Chí Chân, phân cắt thiên địa, lấy đoạn diệt đoạn. Danh sĩ thất vọng sinh tử câu thổ, kiếm đối đầu với hiện thế đoạn đạo. Chẳng qua thứ Khương Vọng muốn cắt đứt không phải là thế đao của đối thủ, mà là đầu của hắn ta. Nếu kẻ thù tấn công thì tất nhiên phải tự cứu. Nếu không cứu được thì đành bên sinh bên tử, đánh cuộc một phen vậy. Khương Vọng cực kỳ tin tưởng thanh kiếm của hắn, cũng là cực kỳ tin tưởng vào lựa chọn của chính hắn. Vì thế hắn không do dự mà đặt cược sinh tử của mình vào đó. Mà vào lúc này, Tần Chí Chân đâm xuyên thanh đao lên, nhắm thẳng vào cổ họng Khương Vọng. Mà Khương Vọng thì quét ngang thanh kiếm, vạch ngang qua cần cổ của Tần Chí Chân. Ai nhanh hơn? hay là thanh đao và lưỡi kiếm lại giao nhau giữa chừng. Mọi người đang xem trận đấu, ai cũng đưa ra những phán đoán của chính mình, nhưng mà thực sự khó mà có một câu trả lời chính xác được. Thế và ý, quỹ tích của thanh đao, sự quyết tâm và lòng dũng cảm, có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Trong nháy mắt đó, đòi hỏi quá nhiều suy nghĩ và toan tính. Nếu không thể chắc chắn tin tưởng vào chính mình, thì làm sao có thể bình tĩnh bước vào canh bạc sinh tử đây? Một kiếm này của Khương Vọng có thể đẩy lùi đại đa số người, nhưng Tần Chí Chân thì khác với bọn họ. Hắn ta không cần phải đoán, vì một đoạn đao này quán chỉ là đang lý đà. Hắn ta sử dụng hiện thế đoạn chỉ là vì muốn ép Khương Vọng rút kiếm ra. Mục đích đã đạt được. Mà ngay tại lúc này, người thuận theo thanh đao mà hạ xuống. Thanh đao hoành thủ quán ta đâm nghiêng, nhưng mà vẫn còn cách cổ họng Khương Vọng một đoạn nữa. Cùng với danh sĩ chi kiếm của Khương Vọng, kiếm của ai đến được vị trí mục tiêu trước thì người đó sẽ là thắng trong trận chiến sinh tử này. Bây giờ vẫn còn thời gian để tranh đấu. Sống chết khó mà phân định. Nhưng mà khi hắn ta xa xuống thì không còn là như vậy nữa. Lúc hắn ta vừa xa xuống thì cổ hắn ta cũng thoát khỏi đường quét ngang của thanh kiếm. Mà thanh đao của hắn ta chỉ cần nghiêng về phía trước một chút nữa thôi là có thể chém ngang từ ngực đến thắt lưng của Khương Vọng, cắt mở toàn bộ thân thể Khương Vọng. Đây không thể nghi ngờ là một sự ứng đối tuyệt vời đến đỉnh cao. Chỉ là trận đấu của hắn ta và Khương Vọng bây giờ hoàn toàn không phải đang diễn ra giữa không trung. Hắn ta và Khương Vọng rõ ràng đều đang bước chân trên thực địa, bước trên diễn võ đài. Nếu không thì Khương Vọng đã không lưu lại một lỗ hổng như vậy, đánh cuộc sinh tử với hắn ta. Tần Chí Chân hắn ta làm sao mà xa xuống được. Mọi người trợn tròn mắt, nhìn thấy hai chân Tần Chí Chân đang chìm sâu vào trong mặt đất, tựa như là muốn xuyên qua võ đài với cấm chế cổ xưa. Không đúng. Chân hắn ta đã rơi vào khoảng không. Hắn ta rơi vào hư không. Hư không là gì? Các nhà hiền triết đã từng định nghĩa nó theo một cách này. Quê hương của hư vô, vùng đất bảo tồn ý chí. Nhà hiền triết khác miêu tả. Thuộc về không gian hiện thế, đã nằm ngoài không gian hiện thế. Có nhà hiền triết khác lại nói, không sở hữu bất cứ thứ gì, cũng không tồn tại bất cứ thứ gì. Hoàn toàn là không dễ dàng hiểu rõ chút nào. Nhưng mà trong thế giới tu hành có một sự nhận thức chung. Rất nhiều lúc chỉ là chính mắt nhìn thấy, chính bản thân trải nghiệm qua, thì mới có khả năng phân chân chính hiểu rõ được điều đó. Ngôn ngữ, văn tự, ở trong sự truyền đạo là hoàn toàn không đủ. Luôn tồn tại những thiếu sót mà không thể tránh khỏi những bất đồng. Người bình thường nói hai câu có thể sinh ra hiểu lầm, chứ nói gì đến việc giải nghĩa đạo đấy. Nói một cách khác có thể hiểu được hư không, thì cách tốt nhất là phải bước vào hư không, cảm nhận được hư không. Tự thân trải nghiệm, tự thân nhận, thì mới có thể tự thân hiểu. Đó là ý nghĩa thực sự của các bậc hiền nhân. Mà hư không đôi khi có thể quan sát thấy, thế nhưng rất khó có thể thực sự suy ngẫm về nó. Xen lẫn với hiện thế, nhưng mà cũng không thể đánh đồng với hiện thế. Các loại dị tượng của tu sĩ siêu phàm thường xuyên xuất hiện cùng với hư không. Ví dụ như tu thân tỏa liên của Khương Vọng, cũng lấy ra từ bên trong hư không. Nguyên khí mà linh không điện của Vân Đỉnh Tiên Cung hấp thụ vào, cũng được kết nối với nơi vô định trong hư không. Nhưng mà nếu để anh nói hư không ở đâu, làm thế nào mới tiến vào hư không, làm thế nào mới có thể quan sát được hư không, thì anh không thể nói rõ được. Nhưng Tần Chí Chân thì không giống vậy. Hắn luôn cùng đồng hành với hư không. Đây chính là thần thông luyện hư. Luyện hư giả, đúng như tên gọi của nó. Cái lực lượng thần thông này chính là nằm ở chỗ khai phá hạt giống thần thông. Từ đó khám phá ra hư không. Càng hiểu rõ hư không hơn, càng nắm chắc hư không hơn, thì càng cường đại hơn. Thanh đao hoành thụ của Tần Chí Chân chính là được cất giấu vào trong hư không. Mà ngay lúc này, thì hai chân hắn ta cũng đang đi lại trong hư không. Chính một bước vào trong hư không đã cho phép hắn ta sáng tạo ra một cơ hội mà đáng lẽ ra ở trong hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn không thể có được. Nếu hắn ta lựa chọn ngồi xuống để tấn công, với thế đao đang đi theo hướng nghiêng, thì lực đạo sẽ không đủ. mọi thứ chắc chắn không thể hoàn thành một cách hoàn chỉnh được. Nhưng hắn ta lại rơi xuống. Hắn ta đang mang theo thanh trường đao rơi thẳng xuống hư không. Hoành thự đao thuận thế hạ xuống, chính đã để lai thế tuyệt. Sự ứng đối của hai kiếm của Khương Vọng trước đó đều nằm trong dự liệu của hắn ta. Thậm chí có thể nói là hắn ta sử dụng đao để ép Khương Vọng xuất ra sự ứng đối đó. Do đó nhát đao hiện tại của hắn ta chính là chém tương lai. Đó là tương lai mà hắn ta dùng để dùng thanh trường đao vẽ ra. Mà người mà hắn ta muốn giết chính là người ứng kiếm, Khương Vọng. Đây là một màn suy luận hết sức tuyệt vời. Ba đao liên tiếp, mỗi đao đều là sát chiêu, nhưng mà mỗi đao cũng là để mở đường cho những đao tiếp theo. Tần Chí Chắn đang sử dụng ba đao để đưa đối thủ vào ngõ cụt. Đao thứ nhất tiền kiếp diệt, đao thứ hai hiện thế đoạn, đao thứ ba lai thế tuyệt. Chạm tam thế tu la đao, ba đao tuyệt mạnh. Ở vùng đất Tây Cực có Ngũ Uyên, dưới Ngũ Uyên là nơi sinh sống của tộc Tu La. Tu La được biết đến như một vị chiến binh thiện chiến nhất trên thế gian, khát máu và hung hãn, dũng cảm vô song. Đại Tần đã dùng một đội quân hùng mạnh để tấn công nơi đây. Trong truyền thuyết, Ngũ Uyên là vùng đất mặt trời lặn, là điểm tận cùng của dòng sông, cũng là vùng đất khốc liệt nhất hiện thế. Đại Tần đã sử dụng võ lực để chấn áp nơi này, mà nhát chém chạm tam thế Tu La đao chính là do các bậc hiền triết của Đại Tần tổng kết lại từ đạo thuật cường giả Tu La, dùng quán để tạo thành. Nó được gọi là thoát khỏi Tu La, nhưng thắng được Tu La. Đạo thuật này so với đạo thuật của tộc Tu La được coi là thiện chiến nhất trong thế gian, còn cường đại hơn nhiều. Vì thế sự tự phụ của bậc hiền triết Đại Tần lúc ban đầu không cần nghĩ cũng biết. Tần Chí Chắn chém ra ba đao liên tiếp. Sự dũng cảm sát lực, lực áp chế thực sự như hắn ta đã nói là còn cường đại hơn cả tuyệt đỉnh của cảnh giới này. Nói ra thì tuy đều là đao thuật đỉnh cao, nhưng chạm tam thế Tu La đao không hẳn là mạnh hơn được nhân duyên đạo thuật. Nhưng mà sự nắm chắc nhân duyên đao thuật của Cam Trường An ở ngoại lưu cảnh vẫn còn nằm trong phạm vi hạn chế ngoại lưu cảnh. Vẫn là đang cố gắng bắt kịp sự hiểu biết của người sáng lập đao đạo thuật ở cảnh giới đó. Mà sự hiểu biết của Tần Chí Chân về chạm tam thế Tu La đao ở trong nội phủ cảnh đã vượt qua cả cực hạn của nội phủ cảnh. Cái gọi là cực hạn này chính là việc cái loại sát pháp này ở trong mỗi cảnh giới có thể đạt được sát lực cực hạn, lực uy hiếp cực hạn ngay cả ban đầu mới được thành lập. Bình thường nếu có thể thể hiện ra sát lực khoảng 9 phần thì cũng được coi là thành công rồi. Đạt được tới cực hạn chính là nói hoàn toàn viên mãn, chính là trong cùng một cảnh giới có thể lấy cùng một loại sát pháp đấu chọi với người sáng lập ra sát pháp đó mà không bị thua cuộc. Vượt quá cực hạn có nghĩa là ít nhất trong cảnh giới hiện tại, sự kiểm soát của tu giả đối với sát pháp đã vượt qua người sáng lập ra sát pháp đó. Điều này gần như là không thể. Bởi vì theo đường, theo lẽ thường mà nói, theo sự lưu truyền của thế gian, nếu như sát pháp đỉnh cấp mà còn chưa đào thải, thì người sáng tạo sát pháp đó là một sự tồn tại sáng chói nhất một thời. Sau đó, những người này sẽ thành chân nhân hoặc là chân quân. Trừ khi gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc là chết lúc còn trẻ tuổi, không thì những người này ít nhất sẽ trở thành tu sĩ thần lâm đỉnh cấp. Chỉ là một tu sĩ nội phủ hay là một tu sĩ ngoại lưu nhỏ bé, lấy cái tài đức gì có thể ở cảnh giới hiện tại vượt qua được sự suy nghĩ của các cường giả. Nhưng chỉ khi có thể hoàn thành được những việc tưởng chừng là không thể thì thiên kiêu mới được gọi là thiên kiêu. Hoàn toàn không thể nghi ngờ được, Tần Chí Chắn chính là một thiên kiêu như thế. Chính là vị cường giả ban đầu sáng tạo ra bộ đạo thuật, bộ đao thuật tuyệt đỉnh này, lúc ở nội phủ cảnh cũng không thể làm tốt hơn hắn ta. Vì thế mới được gọi là cường đại hơn cả đỉnh cao nhất trong cảnh giới. Diệt kiếp trước, đoạn kiếp này, tuyệt kiếp sau. Chạm tam thế Tu La đao như vậy, kinh khủng khiến người ta phải tuyệt vọng. Rất nhiều người đứng xem bên ngoài võ đài, khi nhìn thấy ba đao này, thì cảm thấy thần hồn của mình như bị chìm sâu vào trong đó. Mỗi đạo vùng ra đều như đang khuất phục thần hồn, hướng toàn bộ người xem từng bước vào con đường chết. Tất cả dãy dụa đều vô dụng, tất cả lựa chọn đều bị lựa chọn. Nếu như không nhờ vào cấm chế cổ xưa trên võ đài, thì cho dù chỉ nhìn lên thôi, bọn họ cũng nhìn không nổi. Nhưng Khương Vọng đối với tình cảnh lúc này chỉ có cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác can thiệp và lựa chọn chi phối cả tương lai đây, đối với một người sở hữu lạc lối như hắn mà nói thì quả thực là cực kỳ thú vị. Đào thứ nhất chém đứt tiền thế, đào thứ hai đoạn hiện thế, căn cứ như là cắt đứt quá khứ và hiện tại. Thao túng lựa chọn đối thủ, cuối cùng là tập hợp toàn bộ thế lực, chém xuống một đao thứ ba, cắt đứt cả tương lai. Không thể không nói rằng Trảm Tam Thế Tu La Đao quả là một đao thuật tuyệt đỉnh, gần như đã có thể lấy đao thuật so sánh với thần thông. Ba đao chém ra tử cục, từ đó kết thúc đối thủ, chém nát cả tương lai. Nhưng mà điều đáng tiếc duy nhất là Thành Văn Tiên Thái đã nắm được đầy đủ tin tức và lạc lối đã sớm cảnh báo thao túng. Khương Vọng không hề sử dụng lạc lối, nhưng không biết vì sao bà đào có sự đan xen sát phạt ý chí, can thiệp vào lựa chọn, chém nát cả tương lai này của Tần Chí Chân đã khiến lạc lối cảm giác được. Nếu như người sở hữu lạc lối bị người khác can thiệp vào lựa chọn, mà đây là một tu sĩ đồng cảnh, thì đúng là một trò cười. Thậm chí có thể nói, khi Tần Chí Chân chém nhát đao đầu tiên, tiền thế diệt, thì nhờ vào tác dụng của thần thông lạc lối, Khương Vọng đã cảm nhận được rằng Trảm Tam Thế Tu La Đao có thể thao túng sự lựa chọn quán. Kết hợp với việc phân tích tin tức mà Thanh Văn Tiên Thái thu thập được, lúc đó hắn đã dự đoán được đao thứ ba, lai thế tuyệt, cũng là dự đoán được thời khắc này. Khương Vọng, người sở hữu thần thông lạc lối, đã quá rõ bản thân đưa ra lựa chọn gì, đi tới kết quả thế nào, cũng đã nhìn thấu ba đao này. Sau khi lĩnh hội được ba đao này, hắn vẫn giữ im lặng, đi theo đúng thế đao của Tần Chí Chân, tất nhiên không phải là đùa giỡn với ta. Vì vậy khi người xem tuyệt vọng, thì hắn lại càng lúc càng bình tĩnh hơn. Tâm như sóng ngầm, nhưng mà trong ánh mắt vẫn biểu hiện đến nỗi thống khổ bị kiếm thức danh sĩ thất vọng nhiễm lên. Hắn quét ngang danh sĩ kiếm, vào lúc Tần Chí Chân đột nhiên rơi xuống hư không, mang ý đồ muốn chém bờ cả bụng vào ngực hắn, thì Khương Vọng bỗng nhiên lảo đảo, giống như một vị danh sĩ u buồn mượn rượu giải sầu. Cuộc đời đầy những buồn vui, yêu hận khó lòng mà dứt bỏ. Nhưng mà chỉ cần mấy lượng rượu vàng vào bụng thì đã không biết đêm nay là đêm nào. Không hề biết đến tai họa đã gần tới đâu, cũng không hề biết rằng có người muốn hắn chết. Vì vậy hắn loạn choạng ngã về phía sau. Cú ngã này vừa vặn để lưỡi đao hoành thụ đen bóng kia lướt qua. Nhưng mà nếu chỉ như vậy, thì không thể nào hoàn toàn tránh đi lưỡi đao đó. Vì vậy hắn đã cố gắng nghiêng người trở về. Giống như một người say rượu đến ngã ngửa, cố gắng phản ứng lại, giữ cho bản thân có thể đứng vững được. Nhưng tiếc là lại sử dụng lực quá nhiều. Cả người lại ngã về phía trước. Cả người loạn choạng bước tới, hắn lao về phía trước. Mà một cú loạn choạng này dường như đã đem tất cả điểm yếu quán ta ra trước lưỡi đao của Tần Chí Chân. Dù dù thương thiên, thử hà nhân tai. Kẻ say đã không biết sống chết. Nhưng khén ngã ngửa ra sau, kiếm quán cũng kéo theo ra sau. Khén bổ ngược trở lại, kiếm cũng quay trở lại. Đôi mắt chứa đầy cảm xúc hụt hẫng và đau buồn ấy bỗng sáng rực, tràn đầy tự mãn. Say rượu mà điên cuồng, từ trên xuống dưới đâm nghiêng một kiếm. Nhát kiếm này với nhát đao thế hiện đoạn đâm chéo từ dưới lên trên của Tần Chí Chân, hình thành đến một sự ăn ý đến hoàn mỹ, thật là liên tục không ngừng. Lúc này Tần Chí Chân rơi vào hư không, đao thuận thế rơi xuống theo người, chém ra một đao lai thế tuyệt, muốn chém cả người của đối thủ ra. Khương Vọng trước tiên ngả người về phía sau, nửa thân trên để tránh đi nhát đao, sau đó thân trên lại nghiêng về phía trước, một đao kiếm quay về, đâm thẳng vào thiên linh của Tần Chí Chân. Đây là niên thiếu khinh cuồng, chi đắc ý kiếm. Lai thế tuyệt thì thế nào chứ? Kiếp này ta là thiên kiêu thiếu niên, kiếp này đắc ý, kiếp sau cũng không ưu tơ. Thanh đao hoành thụ của Tần Chí Chân có lẽ vẫn có thể chém mở vùng bụng của Khương Vọng, nhưng mà chắc chắn thiên linh của anh ta sẽ bị Khương Vọng đâm thủng trước. Kiếm đầy quá nhanh, quá gấp gáp, quá sắc bén cũng quá đắc ý. Tần Chí Chân bị vùi lấp trong thế kiếm này, không có thể tiến lên, cũng khó mà rút lui. Lúc này thế cục đã đổi. Tần Chí Chân từ chỗ dồn đối thủ vào kết cục chết, đã trở thành bị đối thủ dồn vào tử cục. Bây giờ thứ hắn ta cần phải đối mặt không phải là đắc ý kiếm. Kết cục của Trảm Tam Thế Tu La Đao hắn ta tạo ra, giờ phút này cũng đang bao phủ cắn ta trong đó. Đây là kết cục phía sau của Trảm Tam Thế Tu La Đao thứ ba, Lai Thế Tuyệt. Tái diễn tận thế, sức mạnh của Trảm Tam Thế Tu La Đao cường đại bao nhiêu, thì một kiếm này của Khương Vọng chính là muốn dựa trên sức mạnh đáng sợ đó, tăng thêm đắc ý thức. Hai chiêu thức chồng lên nhau. Ở trên đường tiến lên của Trường Tương Tư, đột nhiên xuất hiện một đường đen mờ trong không khí. Đó là một vết nứt trong không gian. Trong thời khắc cấp bách đó, cả người Tần Chí Chân đột ngột ngã xuống. Cả người mang cả thanh đao đều tiến nhập vào trong hư không, thân hình biến mất không còn thấy gì. Chỉ còn nhìn thấy một giọt máu bắn ra từ mi tâm của hắn ta, là còn lưu lại hiện thế, vẽ lên một quỹ đạo dài trên không trung. Tí tách, rơi trên võ đài. Tiếng rơi này cực kỳ nhẹ cũng rất rõ. Trảm Tam Thế Tu La Đao đã bị phá vỡ. Trảm Tam Thế Tu La Đao siêu việt tuyệt đỉnh của Tần Chí Chân không thể nói là yếu, nhưng sự ứng đối của Khương Vọng thực sự khiến cho mọi người phải thán phục. Nhẹ nhàng hoàn thành phản kích, ép lùi Tần Chí Chân, thậm chí có thể lưu lại một giọt máu. Nó quá đơn giản đến nỗi mà làm cho mọi người đều cảm thấy hoài nghi chính bản thân họ. Có phải là bọn họ nhìn nhầm rồi không? Cảm nhận sai rồi không? Trảm Tam Thế Tu La Đao căn bản chỉ là rẻ cùi mà hay lắm sao? Cam Trường An không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói. Thật là quá kỳ diệu. Kiếm thuật cảnh quán ta dường như còn hơn cả Tần Chí Chân một tầng. Tất nhiên điều này không thể. Kiếm thuật hiện tại Khương Vọng còn lâu mới có thể đạt tới trình độ đấu chiến thất thức của đấu chiêu. Kiếm thức nhân đạo vẫn còn cách tuyệt đỉnh một đoạn rất xa, nên tuyệt đối không thể nào so sánh được với Trảm Tam Thế Tu La Đao. Nhưng lạc lối vừa hay có thể phản chế lại đao ý của Trảm Tam Thế Tu La Đao. Hiểu thấu được lựa chọn của chính mình, cũng hiểu thấu được lựa chọn của đối thủ, nhờ sự liệu địch tiên cơ. Khương Vọng mới có thể chém ra nát nhát kiếm trực tiếp vào điểm yếu của đối thủ. Hoàng Bất Đông nhắm hờ hai mắt không nói lời nào. Điểm mạnh ở đây là sự dự đoán, mà không phải là kiếm thuật. Trường Cốc tổng kết lại nói. Chân nhân đương thời có thể nhìn thấy ánh sáng thần thông, nhưng không thể vượt qua ánh sáng đó để nhìn rõ bản chất thần thông. Hơn nữa, Khương Vọng là thiên kiêu đại biểu cho Tề Quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội, nên trên người chắc chắn đã được che giấu qua. Và lại, hắn cũng hoàn toàn không sử dụng lạc lối, mà chỉ là bị động phản kích. Cường đại như Trương Cốc cũng chỉ có thể phán đoán rằng kiếm này của Khương Vọng thắng được là nhờ dự đoán, nhưng cũng không cách nào có thể nhìn ra gốc rễ tại sao Khương Vọng có thể thắng được nhờ vào dự đoán. Trong chiến đấu, nếu như có thể hiểu rõ lựa chọn của đối thủ thì chính là cường đại. Vào giờ phút này, ba đao của Tần Chí Chân đã không thành công. Hắn ta chỉ có thể trốn vào hư không, chạy thoát khỏi tử cục. Trên võ đài giờ chỉ còn lại mình Khương Vọng cầm kiếm đứng nơi đó. Sau khi nhìn một vòng quanh võ đài, Trọng Huyền Thắng đột ngột hỏi. Tần Chí Chân có phải là rời khỏi diễn võ đài rồi không vậy? Đây có tính là nhận thua không vậy? Hứa Tượng Càn tỉnh ngộ kinh ngạc nói. Chắc là phải tính chứ. Nếu không hắn ta nhân cơ hội này chạy về Tần Quốc, thì chẳng lẽ phải đợi hắn ta quay lại rồi đánh tiếp hay sao? Thanh âm cuộc đối thoại này không tính là quá lớn, nhưng đều nên nghe thì cũng nghe thấy cả rồi. Người dân Tần Quốc hoàn toàn không phản ứng gì. Thắng thua như thế nào cũng không đến lượt người Tề Quốc phán định. Nhưng mà lời nói của Trọng Huyền Thắng cũng đã là chỉ ra vấn đề giới hạn thời gian. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, không có ngàn ngày đề phòng kẻ trộm. Rõ ràng Tần Chí Chân, người đang bước vào hư không, đang là người chiếm thế chủ động. Trọng Huyền Thắng đặc biệt chỉ ra rằng Tần Chí Chân không thể mãi trốn trong hư không được. Dựa theo nguyên tắc công bằng thì chiến đấu kiểu phòng thủ như thế có khả năng bị phán định là thua cuộc. Dư Tỷ chân quân chủ trì đại hội nhất thiết phải nhìn rõ điểm này. Nói cho cùng thì cũng là do sức ép mà Tần Chí Chân tạo ra cho mọi người quá lớn. Cho dù Khương Vọng đang chiếm ưu thế nhất thời, thì với tư cách bằng hữu của Khương Vọng, bọn họ cũng không khỏi có chút lo lắng. Đây không tính là bàn ngoại chiêu, chỉ là làm những việc mà người bên ngoài trận đấu có thể làm thôi, cho dù ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Mà đối với Khương Vọng đang đứng trên diễn võ đài mà nói, tất nhiên hắn sẽ không có gửi gắm hy vọng thắng thua vào người khác. Trên thực tế, ngay khi Tần Chí Chân biến mất vào trong hư không, Khương Vọng đã đạp chân vào vị trí Tần Chí Chân vừa biến mất đó. Những diễm lãng bắt đầu quần quận mở ra. Cũng tại thời điểm đó, diễm hải dao động, diễm hoa nổ tung từng cánh, sức nóng quần quận trích quang phần yên. Diễm tức díu ra díu rít bay xung quanh võ đài, lưu tinh ầm ầm rơi xuống xuyên thủng cả bầu trời. Trong thế giới sống động và rực lửa đó, Khương Vọng mặc áo lam, tay cầm thanh đắc ý kiếm, chói lọi như một vị thần. Hắn ta căn bản không có ý định tìm kiếm Tần Chí Chân. Với sự hiểu biết ít ỏi quán về hư không, căn bản không thể đủ sức để đối chọi với Tần Chí Chân, người mang trong mình thần thông luyện hư. Nếu là ở bên ngoài diễn võ đài, chỉ cần dựa vào khả năng có thể hành tẩu trong hư không, Tần Chí Chân chắc chắn sẽ bất khả chiến bại, tiến lùi như ý. Nhưng nếu đã đứng trên võ đài này, thì Khương Vọng không cần phải truy đuổi. Bày ra hỏa giới, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công chính là lựa chọn tốt nhất. Không cần biết Tần Chí Chân ở ngoài, ở trong hư không, đến lúc nào. Nhưng mà một khi hắn ta hiện thân, thì người chắc chắn sẽ bị vây lại trong hỏa giới này. Tần Chí Chân nắm giữ được thời cơ, thì hắn chiếm được lợi thế về mặt địa lý. Cho dù Tần Chí Chân luôn ẩn núp trong hư vô, cho dù dư tỷ không hề lên tiếng thúc giục, hai bên chắc chắn phải bước vào giai đoạn so tài tiêu hao thế lực. Khương Vọng căn bản không hề lo lắng gì. Hỏa giới lấy sức mạnh vì sao làm bầu trời, và lấy sức mạnh đồ đằng làm mặt đất. Tất cả mọi thứ liên quan đến sự lý giải và diễn hóa của hỏa hành, chính là sức sống của thế giới này. Tam muội chân hỏa chính là nguồn gốc bắt đầu của thế giới này. Sau khi hỏa giới được tạo thành, thì tự nó sẽ sinh sôi nảy nở, không ngừng. Nếu không bị một lực lượng cường đại nào đó hao tổn, thì tự bản thân hỏa giới cũng có thể tồn tại rất lâu. Mà Tần Chí Chân đang ẩn núp trong hư không kia, thì từng giờ từng phút đều đang tiêu hao đi lực lượng thần thông của mình. Có tính toán thế nào thì Khương Vọng cũng chiếm ưu thế. Sự tính toán cho trận đấu chỉ diễn ra trong lòng, nhưng mà có thể khiến cho quá trình diễn ra của trận đấu thiên biến vạn hóa. Tần Chí Chân, người mặc y phục đen và mang thanh đao đen, một khắc sau đó đã ra khỏi hư không, đứng trên diễn võ đài. Nhưng hắn ta lại đứng cách Khương Vọng một khoảng cách cực kỳ xa, gần như đã đứng sát vào vùng biên giới của võ đài. Sau đó nghiêng người, chém một đao. Cách ứng phó của hắn ta cực kỳ đơn giản. Trước tiên là phá vỡ hỏa giới, sau đó mới hạ gục đối thủ. Hắn ta tuyệt đối không để bản thân giống như là hạng Bắc bị ép vào một trong hoàn cảnh chiến đấu cực kỳ bất lợi. Đây chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tuy cường đại như Tần Chí Chân, có thể tự do đi lại trong hư không, nhưng mà lại không lợi dụng sự ưu thế của việc giao thoa giữa hư không và hiện thế mà phát động tấn công Khương Vọng trước. Không thể nghi ngờ điều này đã nói rõ. Một kiếm Khương Vọng dùng để chém nát Trảm Tam Thế Tu La Đao đã khiến hắn ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Là một cường giả, tất nhiên hắn ta có sự tự tin vô song. Nhưng mà thân là một cường giả, hắn ta cũng cần phải đối mặt với thực tế rằng kiếm thuật của đối thủ có thể mạnh hơn đao thuật của chính mình. Lần trước chỉ là mất đi một giọt máu, nhưng không phải là lần nào hắn ta cũng có thể rút lui nhanh như vậy. Vì vậy đao này không phải để chém người, mà là để phá vỡ thuật pháp. Một đao này chính là đao tiền kiếp đoạn. Nếu như nhân duyên kiếp trước đã bị phá vỡ, vậy thì hiện tại cũng không nên tồn tại. Đao đầu tiên mà Tần Chí Chân xuất ra sau khi ra khỏi hư không chính là muốn làm tan rã nền tảng tồn tại của hỏa giới, phá vỡ địa lợi mà Khương Vọng xây dựng lên. Sau khi tốc sát không thành, chuyển sang tìm kiếm sự ổn định. Khoảng cách quán ta chọn cách đối thủ đủ xa, tốc độ đao quán ta cũng đủ nhanh. Nhưng mà ngay khiến ta vừa bước ra khỏi hư không, thì Khương Vọng đã nhìn thẳng ván ta. trạng thái thành văn tiên thái sẽ không bỏ qua bất cứ một manh mối nhỏ bé nào. Mà ngay khi Khương Vọng nhìn sang phía của Tần Chí Chân, mắt trái của hắn đã đỏ thẫm một mảng. Cố Dương sở truyền, Càn Dương chi đồng, đồng thuật sát pháp bí truyền, tên là Trụy Tây. Thanh trường đao của Tần Chí Chân mới khó khăn chém ra được một nửa, thì bên trong Thông Thiên Cung đã truyền ra tiếng cảnh cáo. Hắn ta không bao giờ quên được Khương Vọng đã đánh bại Hạng Bắc trong trận chiến thần hồn. Thông Thiên Cung đã truyền ra tiếng cảnh báo, hắn ta làm sao dám xem nhẹ. Vì thế lần đầu tiên đã hiện hóa thần hồn, cầm đao linh đã hiện ra hoành mục đao, giáng xuống bên trong Thông Thiên Cung. Thông Thiên Cung của Tần Chí Chân cao to, kiên cố, có một loại ý niệm không thể dao động. Phía trên mái vòm của Thông Thiên Cung có chín đạo toàn không màu đang di chuyển với tốc độ cao, như là dòng nước xoáy ẩn ẩn có tiếng hò reo, tiếng sấm kêu vang, tiếng sóng trào quần quận va vào nhau, tùy thời xuất hiện rồi lại biến mất. Mà đao mạch chân linh của Tần Chí Chân là một con thần ngưu khổng lồ với cặp sừng quấn quanh bởi toàn văn ngũ sắc, thân và đuôi đều màu trắng. Tần Chí Chân mặc quần áo đen như mực, đứng giữa hai sừng của thần ngưu, tay phải cầm thanh đao nghiêng xuống. Hắn ta nhìn thẳng vào vị trí xâm nhập của thần hồn Khương Vọng. Một cuộn tranh cực kỳ sống động cứ thế bày ra. Bức tranh này cực kỳ chi tiết. Trong bức tranh vẽ ra là Thông Thiên Cung của Tần Chí Chân, là thần ngưu to lớn khổng lồ đạp xuống cao khung, là vô sắc đạo toàn dao động trên mái vòm, là Tần Chí Chân với phần thần hồn đã được hiển hóa, mặc bộ y phục đen cùng với một thanh đao đen, đơn kỵ nhập trận đồ. Bức tranh chỉ có một nửa, thế nhưng nó đã bị cắt đứt bởi một loại vũ khí sắc bén nào đó. Bảo vật bị hư hỏng, khiến cho người chứng kiến không khỏi cảm thấy tiếc hận. Trong trận chiến thần hồn với Hạng Bắc, Khương Vọng đại thắng. Hắn vùng kiếm chém xuống, nhưng mà chỉ kịp chém đứt một nửa quận tranh, mà sau đó hắn đã dùng nó để làm thức ăn cho Diễm Tước và Đặc Giả. Bị lực lượng thần hồn cắn nuốt, tất nhiên đều là bị hắn nhận thức được. Mặc dù chỉ còn lại một nửa bức tranh, nhưng chính nửa bức tranh này đã giúp hắn có thể mở tung Thông Thiên Cung của Tần Chí Chân, phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở cấp độ thần hồn, mà không phải là giống như trước kia chỉ có thể dựa vào Nặc Xà len lén xâm nhập. Vốn cơ sở đã yếu kém thì khó lòng mở ra thế trận. Chỉ còn lại một nửa đơn kỵ nhập trận đồ, không đủ để lực lượng có thể giúp hắn cướp quyền kiểm soát Thông Thiên Cung của đối thủ. Nhưng cũng không cần. Hắn lần này tới Thông Thiên Cung là để diệt thành, chứ không phải để đoạt thành. Theo cùng với tàn quyền của đơn kỵ nhập trận đồ là mặt trời chói mắt. Ầm một tiếng, sau khi thần hồn Tần Chí Chân hiển hóa trong Thông Thiên Cung, điều đầu tiên hắn ta nhìn thấy đó là đơn kỵ nhập trận đồ, cùng mà biến sắc. Điều thứ hai hắn ta thấy là mặt trời đang va chạm mạnh với Thông Thiên Cung. Sau đó hắn ta nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng trong Thông Thiên Cung. Hắn ta đột nhiên phát hiện thần hồn của hắn ta hình như cũng đang trong thế giới của lửa. Thông Thiên Cung của hắn ta giống như chỉ là một túp lều nhỏ bé trong thế giới này. Mà bên trong thế giới lửa rực sáng đó, mặt trời, nguồn cung cấp ánh sáng và sức nóng vô tận, đang ầm ầm rơi xuống. Là vì Trụy Tây. Nghỉ đây nha mọi người. Rất là hấp dẫn. Hẹn mọi người vào tập sau vào ngày mai. Xin chào anh em. Mình có ngừng ở chỗ nào thì cũng sẽ là ngắt đoạn này rồi. Anh em hết sức thông cảm.